Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 812. Đại sư huynh thân phận thật sự. Đại sư huynh, Tô Tiểu Tiểu nhìn Khương Tuấn Chiết, ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không có việc gì, Khương Tuấn Chiết nói. Nho nhỏ, chúng ta sư huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không ngăn cản ta, đúng không? Đại sư huynh, này ma kiếm ngươi không thể mang đi ra ngoài, Tô Tiểu Tiểu nói. Nếu ngươi một hai phải mang đi ra ngoài, chúng ta đây chỉ có thể ngăn cản ngươi, ngươi muốn như thế nào ngăn cản ta? Ngươi nhưng đánh không lại ta, Khương Tuấn Chiết không cho là đúng, nhún nhún vai. Khương Tuấn Chiết, ngươi vì cái gì muốn đem cái này mang đi ra ngoài? Vì Khương gia sao? Hàn Diệu Song đối thân phận của hắn hiểu biết tương đối rõ ràng. Âm mặt hỏi, Khương gia, Khương Tuấn Chiết cười cười, nói, ta cùng Khương gia không có quan hệ, ngươi nói cái gì? Khương Tuấn Chiết cái kia ngu ngốc, như thế nào có ta thông minh? Khương Tuấn Chiết nói, bất quá là mượn một chút thân phận của hắn mà thôi, ngươi là ai? Ngươi Hàn gia cùng ta Khương gia nhiều thế hệ giao hảo. Ngươi biết Khương Tuấn Chiết, vậy ngươi biết, Khương Tuấn Chiết còn có cái song bào thai đệ đệ, Khương Tuấn Huyền, ngươi là cái kia. Hàn Diệu Song nhìn Khương Tuấn Chiết, không dám tin tưởng nói, không phải nói ngươi đã chết sao? Khương Tuấn Chiết, không, Khương Tuấn Huyền nghe được Hàn Diệu Song nói, cười, kia tươi cười mang theo chán ghét cùng thật sâu đau đớn. Chết, không, ta không có chết, chính là có người hy vọng ta đã chết. Như vậy hắn mới có thể trở thành Khương gia tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, Khương Tuấn Huyền. Phe phẩy đầu nói, không chỉ là hắn, những người khác cũng là như vậy tưởng. Cho nên bọn họ sẽ dùng ta huyết cùng chúng độc hắn trao đổi. Làm ta đem sinh tồn cơ hội nhường cho hắn. Chính là bọn họ không nghĩ tới. Ta sống sót, ha ha ha, Khương Tuấn Huyền. Hàn Diệu Song nhìn hắn, lúc ấy Khương gia đồn đãi, ngươi bị người hạ độc, vô dược nhưng chị, không lâu liền không chị bỏ mình, nguyên lai, ngươi là như thế nào sống sót, này ngươi liền không cần hỏi, Khương Tuấn Chiết không tính toán trả lời vấn đề này, bởi vì sống sót quá trình quá mức thống khổ, trả giá đại giới quá mức khổng lồ, hắn không muốn lại đi tưởng. Ta đoán, là ngươi sau lưng cái kia tổ chức đem ngươi cứu sống đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Khương Tuấn Huyền nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, tiểu sư đệ, ngươi thật không phải giống nhau thông minh. Nếu có thể, thật đúng là không muốn cùng ngươi là địch, vậy ngươi liền không cần cùng ta là địch hảo, Tư Mã. U Nguyệt theo hắn nói đi xuống nói, dùng ngươi nói tới nói. Ngươi cùng các nàng tốt xấu nhiều năm như vậy, sư huynh đệ, cùng các ngươi ở bên nhau nhật tử xác. Thật là ta sống sót sau quá nhẹ nhàng nhất nhất thích ý. Đáng tiếc, kia chung quy là ta mượn tới nhật tử. Vẫn là, cho ta mượn ghét nhất người thân phận được đến, nói đến chính mình ta ca. Hắn thanh âm có chút mất tiếng, có không thể áp chế thống khổ. Khương Tuấn Huyền, ta liền hỏi ngươi một câu, mấy năm nay, đều là ngươi sao? Hàn Diệu Song hỏi, Tô Tiểu Tiểu cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, xem ra hắn cũng thực khẩn trương cái này đáp án. Khương Tuấn Chiết rời đi Khương gia tham gia đan so thời điểm đã bị bắt. Hắn căn bản không có tham gia lúc trước lần đó tỉ thí, Khương Tuấn Huyền nói. Bất quá! Lấy hắn thiên phú, ta tưởng Hứa Tấn còn chướng mắt hắn, nói như vậy. Từ đầu tới đuôi, đều là ngươi. Hàn Diệu Song nói, sư phó ngay từ đầu thu đồ đệ chính là ngươi. Không sai, Hy vọng hắn lão nhân gia ở biết chuyện này thời điểm không cần quá mức thương tâm ni, Khương Tuấn Huyền nói. Bất quá, ta không biết hắn còn có thể hay không tồn tại được đến tin tức này. Biết đến lời nói, chỉ sợ sẽ hối hận chính mình như thế nào nhiều năm như vậy, cái gì cũng chưa phát hiện, hắn sẽ không thương tâm ni, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Cũng sẽ không hối hận, Khương Tuấn Huyền nhìn nàng, cười cười. Không tin nàng lời nói, ngươi cho rằng, lấy sư phó thông minh, sẽ thật sự không phát hiện sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại, tiểu sư đệ, ngươi là nói, sư phó biết, không có khả năng, nếu hắn phát hiện, sẽ không cái gì đều không nói. Khương Tuấn Huyền không tin, sư phó đã sớm biết. Tư Mã Âu Nguyệt nói, hắn không nói gì thêm, là bởi vì, nàng từ đầu tới đuôi thu đồ đệ đều là ngươi. Hắn thu đồ đệ là một người, mà không phải Khương gia thiếu gia thân phận. Liền tính ngươi tiếp cận là mang theo mục đích, hắn cũng không có trách ngươi. Khương Tuấn Huyền nghe được nàng lời nói, thân thể nhỏ đến không thể phát hiện run một chút. Không có khả năng, hắn trước nay đều không có nói qua, hắn vẫn là không tin. Ngươi biết sư phó đã từng cho ta nói qua cái gì sao? Cái gì? Mặc kệ chúng ta là cái gì thân phận, đều là hắn đồ đệ, là hắn nhận định người. Nếu chúng ta không có làm ra làm hại thế giới sự tình, chúng ta sẽ vẫn luôn là hắn đồ đệ. Hắn nói, một ngày vi sư, chung thân vi phụ, hắn sẽ bảo hộ ta, sẽ bảo hộ các ngươi. Hắn còn nói, đại sư huynh ngươi chịu quá rất nhiều khổ, nếu về sau làm sự tình gì, chỉ cần không phải đại gian đại ác việc, muốn chúng ta đều bao dung ngươi một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, kia Khương gia thiếu gia, hẳn là không có chịu quá cái gì khổ đi. Ngươi nói, nếu sư phó không biết, hắn sẽ nói như vậy sao? Khương Tuấn Huyền bị lời này chấn đến có chút choáng váng đầu. Theo bản năng bắt được thủy tinh quan tài. Hắn là khi nào nói với ngươi cái này? Ta tiến vào sau không lâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, hắn đều đương ngươi là đồ đệ. Nhưng là, nếu hôm nay ngươi đem này thí thiên ma kiếm mang đi ra ngoài nói, vậy ngươi liền thân thủ chặt đứt các ngươi sư đồ tình cảm mà ni, đại sư huynh. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Khương Tuấn Huyền cúi đầu, nhìn thủy tinh trong quan tài thí thiên ma kiếm. Trong mắt hiện lên trong nháy mắt dãy giụa. Ta nhiệm vụ chi nhất chính là phải được đến này thí thiên ma kiếm. Vì nó, ta ẩn núp đến bên ngoài tới, tiến vào học viện. Rốt cuộc ở học viện sách cổ thượng được đến cụ thể tin tức. Bất quá ta còn không có bắt đầu hành động, liền đã xảy ra chuyện này. Vừa lúc cho ta tỉnh thật nhiều sự tình, ngươi ngay từ đầu liền biết thí thiên ở bên ngoài, Hàn Diệu Song khẳng định nói. Ngươi ngay từ đầu liền ở lợi dụng sư phó. Lợi dụng chúng ta cũng không tính lợi dụng đi, Khương Tuấn Huyền nói. Ta bất quá là mượn một thân phận tiến vào nội viện. Ta nhưng không có làm cái gì thương tổn các ngươi sự tình, đại sư huynh. Ngươi thật sự muốn đem thí thiên mang đi ra ngoài sao? Tô Tiểu Tiểu trầm khuôn mặt hỏi. Nho nhỏ, vấn đề này, ngươi đã hỏi qua 3 lần, Khương Tuấn Huyền nói. Mặc kệ ngươi hỏi ta bao nhiêu lần, ta đều sẽ không thay đổi chủ ý, nếu chúng ta liều chết ngăn trở đâu. Khương Tuấn Huyền vươn ngón trỏ lắc lắc, nói, ta biết các ngươi tính tình, cho nên ta sáng sớm thời điểm liền ngăn trở chuyện như vậy phát sinh. Nghe được hắn nói, trong lòng mọi người trầm xuống, đều có một loại dự cảm bất hảo, chỉ thấy hắn lấy ra một cái bạch chi cầu bóp nát. Một cổ nhàn nhạt mùi hương liền phiêu ra tới. Mọi người ngửi được này mùi hương, cảm thấy ngực buồn hốt hoảng, cả người cũng chưa sức lực, liên tiếp đều nằm liệt đi xuống. Bọn họ muốn điều động linh lực, phát hiện căn bản điều động không được. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng một chút, thứ này cư nhiên chặn nàng cùng linh hồn tháp liên hệ. Hết chương.